Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 42, cùng Tuyết Mai. Hạ, Thiên Ngân tại Tuyết Mai động thủ đồng thời cũng tỉnh táo lại. Tâm bên trong nhất động, hắn dứt khoát không có ngăn cản, mặc cho Tuyết Mai một trường trọng bổ vào trước ngực mình. Tuyết Mai hỏa hệ dị năng mặc dù bá đạo, nhưng dù sao chỉ có 3 cấp, hỏa chi lực vừa mới nhập thể, lập tức liền bị Thiên Ngân thể nội vũ trụ bốc hơi dài. Nhưng Thiên Ngân rõ ràng, hiện tại lúc này, nếu như mình còn bảo trì thanh tỉnh, chỉ không chắc chắn phát sinh gì đó. Tại Tuyết Mai một trường dẫn lên bộ ngực của hắn lúc, hắn vội vàng nhân cơ hội bay ngược, trùng điệp đâm vào sau lưng trên vách tường, kêu thảm một tiếng, nhắm mắt lại ngã trên mặt đất giả vờ ngất. Chí ít, dạng này có thể phòng ngừa gượng gạo. Tại Thiên Ngân ngã xuống đất đồng thời, hai hàng máu mũi chảy ra. Chí ít mặt ngoài nhìn lại, giống như là bị Tuyết Mai đánh ra đến. Thiên Ngân kích thích thực sự quá lớn. Mặc dù hắn cũng từng gặp qua may lai sao sao, nhưng này lúc dù sao cũng là tại trong mờ tối, tịnh không có trông quá rõ ràng. Có thể Tuyết Mai lần này lại là một chút cũng không có ngăn cản xuất hiện tại trước mắt hắn. Kia trắng nõn mà uyển chuyển thân thể mềm mại, có lồi có lõm linh lung, sức hấp dẫn là to lớn như thế. Đối với một cái sử nam tới nói, loại này sức hấp dẫn hắn làm sao có thể chịu nổi đâu. Thiên Ngân cũng cảm giác được tự mình chảy máu mũi, nhưng bởi vì lúc này giả vờ ngất, cũng chỉ có thể mặc cho máu mũi chảy đầy. Tuyết Mai thấy mình một trường đem Thiên Ngân đánh ngất xỉu cũng là ngẩn người. Thử thăm dò đi tới Thiên Ngân trước người, nhẹ nhàng hắn nhất cước. Huy, huy, ngươi sẽ không chết đi. Như thế không khỏi đánh a. Gặp Thiên Ngân không có gì phản ứng, nàng cũng không lo được tự mình còn xích lóa trần chuồng dáng vẻ. Ngồi xổm người xuống, dùng tay tại Thiên Ngân lỗ mũi chỗ thăm dò, lại vỗ vỗ Thiên Ngân mặt. Thiên Ngân, ngươi cũng không nên chết a. Ta không phải cố ý, ai bảo ngươi nhìn thấy người ta thân thể đâu, người ta vẫn là xử nữ chi thân. Bị ngươi thấy đương nhiên rất tức giận. Ngươi đừng chết có được hay không? Ta không giận ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã mang ra tiếng khóc. Thiên Ngân tâm bên trong một trận dị dàng, biết rõ trước mặt chồm hổm một cái cao trào, lại không thể mở mắt đi xem. Kích động cảm giác biến đến càng thêm mãnh liệt. Tuyết Mai làm hắn tâm bên trong một trận ấm áp, thầm nghĩ, này nha đầu tựa hồ cũng không chỉ là tinh khí phá hư, tối thiểu nhất tâm địa của nàng vẫn là rất hiền lành. Hơn nữa, lúc trước nhìn thấy nhiều như vậy ruồi nhặng đi theo nàng bên người, không nghĩ tới thế mà còn là xử nữ. Tại Tuyết Mai nghẹt ngào trong lời nói, Thiên Ngân đối nàng ác cảm tức khắc giảm bớt rất nhiều. Thiên Ngân, ta sai rồi, ngươi đừng chết. Về sau ta cũng không tiếp tục đối ngươi phát tính khí có được hay không? Nước mắt theo Tuyết Mai, gương mặt chảy xuống, nàng cẩn thận lôi kéo Thiên Ngân thân thể, chính vận dụng không cường vũ trụ khí đem hắn kéo tới giường bên trên, đem chăn mền cấp hắn đắp kín. Ở trong quá trình này, Thiên Ngân khó tránh khỏi cùng Tuyết Mai thân thể có tiếp xúc. Đặc biệt là tại tay của hắn cùng Tuyết Mai bắp đùi kia một lần đụng chạm, cảm giác giống như điện giật trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Có thể nếu chứa, cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. Nửa người dưới phản ứng là cường liệt nhất. Hắn khổ khổ nhẫn nại lấy, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Nửa ngày, Tuyết Mai đình chỉ tiếng khóc, thật nhanh chạy đến phòng tắm cầm quần áo mặc. Đóng cửa thanh âm vang lên, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, lập tức ý thức được Tuyết Mai đi tìm Damon cùng Tuyết Ân. Vậy phải làm sao bây giờ? Bị chơi khăm rồi, nếu là Tuyết Ân lão sư biết tự mình nhìn muội muội của hắn sao sao? Còn không đem tự mình phá hủy. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân cũng không lo được đi quản trên mũi vết máu. Vẫn như cũ nằm tại chỗ cũ bất động, cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Thời gian không dài, tại Tuyết Mai nghẹn ngào tiếng nức nở bên trong. Tuyết Ân cùng Damon đến. Tiểu Mai, ngươi là làm sao vậy? Sao có thể ra nặng như vậy tay đâu? Tuyết Ân quở trách thanh âm vang lên. Tuyết Mai nức nở nói. Ta cũng không muốn. Chỉ là khi đó, hắn thấy được thân thể của ta. Ta lúc ấy tư tưởng đều đã dừng lại. Theo bản năng liền hướng hắn phát động công kích. Hắn liền tránh đều không có tránh liền. Vừa nói, bọn hắn đã đi tới trước giường. Tuyết Ân cùng Damon nhìn thấy Thiên Ngân lỗ mũi chỗ vết máu cũng không khỏi ngẩn người. Tuyết Ân đưa tay ấn lên Thiên Ngân ngực, mà Damon tất cài lên Thiên Ngân uyển mạch. Hai người đồng thời dùng tự mình vũ trụ khí kiểm tra Thiên Ngân thân thể. Nửa ngày, Damon cùng Tuyết Ân liếc nhau, nghĩ Tuyết Ân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, ngươi cùng Tiểu Mai đi ra ngoài trước a. Ta tới cứu hắn. Tuyết Ân nhẹ gật đầu, chừng hai mắt nhắm nghiền Thiên Ngân một chút, lúc này mới kéo lấy có chút không tình nguyện muội muội rời khỏi. Bọn hắn vừa ra môn, Damon cười nhẹ lấy tại Thiên Ngân trên mặt vỗ một cái. Được rồi, ngươi tiểu tử đừng giả bộ. Thiên Ngân biết không gạt được, lúc này mới mở hai mắt ra, gượng gạo nhìn xem Damon nói, lão sư. Ta không phải cố ý nhìn thấy Tuyết Mai thân thể. Ai biết nàng vì cái gì bất thình lình không mặc gì cả lao ra. Nếu như ta không giả vờ ngất, có trời mới biết nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ngay sau đó, đem lúc trước trong nháy mắt kia chuyện phát sinh nói một lần. Damon cố nén cười, nghiêm mặt nói, con gái người ta thân thể đều cấp ngươi xem. Ngươi định làm như thế nào? Thiên Ngân cứng họng nói, ta cũng không biết. Damon nói, kia ngươi cảm thấy Tiểu Mai thế nào? Ngươi đối nàng có hay không cái loại cảm giác này? Thiên Ngân lắc đầu, nói, không có, chúng ta hết thảy cũng không tiếp xúc mấy lần. Bất quá, nàng tâm địa thiện lương, cũng là một vị cô nương tốt. Damon lão sư, ngài không phải nghĩ tác hợp chúng ta đi. Đó là không có khả năng, không nói trước người ta chướng mắt ta, chính ta hiện tại cũng không có phương diện kia tâm tư a. Hắn thực sự nói thật, vì truy cầu thực lực càng mạnh mẽ hơn, hắn liền bách hợp đều rời khỏi, như thế nào lại nghĩ phương diện này sự tình đâu. Damon bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói, ta cùng Tuyết Ân xác thực nghĩ tác hợp các ngươi, đương nhiên ta sẽ không miễn cưỡng ngươi gì đó. Dù sao, cảm tình là phải từ từ bồi dưỡng. Hôm nay này sự tình sai không ở ngươi, cũng không thể trách Tiểu Mai. Đã ngươi đã giả bộ, dứt khoát liền giả bộ đi xuống đi. Ngươi nằm cái một hai ngày, đang giả ra chậm chậm sẽ khá hơn bộ dáng chính là. Tuyết Ân nơi đó ta đi giúp ngươi giải thích. Thiên Ngân nhẹ nhàng thở ra, nói, tạ ơn ngài, Damon lão sư. Damon mỉm cười nói, ta là nhìn xem ngươi trưởng thành, có gì có thể tạ. Tuyết Mai này nha đầu mặc dù tùy hứng một chút, nhưng đúng là cô nương tốt. Nếu như về sau các ngươi thật sự có phát triển, ta cùng Tuyết Ân cũng sẽ không phản đối. Không nên suy nghĩ nhiều ngươi trước kia xuất thân, hiện tại đã khác biệt. Thánh Minh người thao túng cái này thân phận tại tất cả Ngân Hà Liên Minh cũng có thể coi là cao. Hơn quý, người tiếp tục giả vờ. Ta gọi bọn họ tiến đến. Thiên Ngân tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Hắn giờ mới hiểu được vì cái gì Tuyết Ân cùng Damon lại để hắn cùng Tuyết Mai được một cái phòng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tự mình cùng Tuyết Mai đúng là không thể nào a. Không nói những cái khác. Tự mình có được hắc ám dị năng, cùng Thánh Minh cùng hắc ám thế lực quan hệ đều rất vi diệu. Một cái không tốt, tùy tiện có thể sẽ gặp nguy hiểm tới người. Mình không thể hại con gái người ta a. Huống chi, tại trong tim mình đã có Bách Hợp, kia thuần khiết hiền lành thân ảnh là bất luận kẻ nào vô pháp thay thế. Hắn chính suy nghĩ miên man, Tuyết Mai cùng Tuyết Ân đã một lần nữa về tới gian phòng. Tuyết Mai vừa vào nhà liền không kịp chờ đợi hướng Damon hỏi. Damon đại ca, Thiên Ngân hắn thế nào? Có hay không nguy hiểm? Damon mỉm cười, nói, yên tâm đi, thực lực của hắn mạnh hơn ngươi nhiều lắm, chỉ là bị ngươi đánh tắt thở đi mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt. Tiểu Mai, Thiên Ngân trông ngươi thân thể, ngươi giận hắn sao? Nếu như ngươi còn tức giận, ta liền cùng ngươi ca ca hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Hoặc là, để hắn lấy thân báo đáp, thế nào? Tuyết Mai khuôn mặt đỏ lên, hơi sẵn giọng, ai trách hắn? Tình hình lúc đó chúng ta chẳng ai ngờ rằng, ta là nhất thời nóng vội mới đánh hắn, vẫn còn làm cho nam nhân lấy thân báo đáp. Damon đại ca liền sẽ giễu cợt người ta. Damon cùng Tuyết Ân liếc nhau. Tuyết Ân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, quên đi thôi, nếu Tiểu Mai đều không trách hắn, ta cái này Tố đại ca còn có thể nói gì đó. Tiểu Mai, ngươi theo ta tới gian phòng cách vách được, nơi này có ngươi Damon đại ca chiếu cố Thiên Ngân là được. Nạp lại choáng Thiên Ngân nghe xong lời này, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, nàng lại nghe được Tuyết Mai thanh âm kiên định. Không cần, ta hay là cùng hắn được một cái phòng đi. Nếu là ta đem hắn đánh ngất xỉu, ta liền có nghĩa vụ chiếu cố hắn. Các người yên tâm đi, hắn là kẻ hèn nhát, sẽ không đem ta thế nào. Tuyết Ân có chút lo lắng trông muội muội một chút, vừa muốn nói gì lại bị Damon ngăn trở. Damon hướng hắn nháy mắt, trực tiếp đem hắn kéo ra khỏi gian phòng. Tuyết Mai gặp bọn hắn đều đi rồi, yên tĩnh ngồi lên giường, giúp Thiên Ngân đem chăn đắp kín, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cái này đồ quỷ sứ chán ghét, vì cái gì trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác thấy được người ta thân thể. Ngươi cần phải nhanh một chút tỉnh lại a. Ngươi không phải còn muốn đi kia cái gì không trung đại sân thi đấu xem so tài thế này. Nếu là không nhanh lên tỉnh coi như không còn kịp rồi. Kỳ thật, ngươi không thể trách người ta tính khí không tốt. Lúc nhỏ mụ mụ liền dạy bảo ta, nữ hài tử tiên thiên liền so nam hài tử dễ dàng ăn thiệt thòi. Cho nên, nhất định phải bảo vệ tốt tự mình, đặc biệt là bảo vệ tốt thân thể của mình. Chỉ có cam đoan thân thể thuần khiết, sau này lập gia đình, trượng phu mới có thể chân quý. Kỳ thật, ta lúc nhỏ tính khí rất tốt, chỉ bất quá vì bảo vệ mình, ta cố ý để cho mình biến đến dữ dằn. Học viện những tên kia liền dính chiêu này, ta đối bọn hắn càng hung, bọn hắn ngược lại thêm đối ta ngoan ngoãn phục tùng. Dần già, tự nhiên là dưỡng thành hiện tại tính khí. Ngươi đừng lại trách ta có được hay không? Một cái nữ hài tử vì bảo vệ mình, có lỗi gì đâu? Nghe Tuyết Mai mà nói, Thiên Ngân trong lòng nóng lên. Đúng a, một cái nữ hài tử vì bảo vệ mình mà hung một chút lại có gì đó sai? Nhìn lại, tự mình trước kia thật là trách oan Tuyết Mai. Nghĩ tới đây, tâm bên trong không khỏi một trận áy náy, mí mắt theo bản năng động một lần. Tuyết Mai một mực nhìn chăm chú Thiên Ngân mặt, vừa nhìn thấy bộ mặt hắn biến hóa, tức khắc kinh hỉ nói, a, ngươi đã tỉnh. Thiên Ngân giật nảy mình, hắn cũng không muốn đối mặt Tuyết Mai, vội vàng một lần nữa duy trì bất động tư thái. Tuyết Mai lúc trước tâm bên trong quá lo lắng mới không có nhiều nghĩ. Lúc này nhìn thấy Thiên Ngân khôi phục lại bình tĩnh dáng vẻ, tâm bên trong không khỏi nhất động, cúi đầu xuống tiến đến Thiên Ngân trước mặt, dùng tự mình màu đỏ tóc ngắn khẽ gãi Thiên Ngân lỗ mũi. Nàng muốn chứng thực Thiên Ngân đến cùng có hay không tỉnh táo lại. Thiên Ngân chỉ cảm thấy trên mũi một ngứa, căn bản không kịp phản ứng, thân trên theo bản năng ngẩng một chút, một nhảy mũi liền muốn đánh ra đây. nhưng bây giờ hắn cùng Tuyết Mai gần trong gang tấc. Này ngẩng đầu một cái, mở lớn miệng chính hảo cùng Tuyết Mai môi thơm đụng vào nhau. Điện lưu trong nháy mắt truyền khắp hai người toàn thân, Thiên Ngân hắt xì cũng cứ thế mà cấp nén trở về. Thân thể trọng mới đổ về giường bên trên, Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tuyết Mai. Tuyết Mai gương mặt xinh đẹp đại hồng, phần môi truyền đến dị dạng làm cho trong nội tâm nàng từng đợt khuấy động. Nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, nụ hôn đầu của mình lại là dưới loại tình huống này mất đi. Mất đi tại một cái bị nghẹn trở về hắt xì bên trong. Ngươi, ngươi là lúc nào tỉnh? Tuyết Mai thanh âm như là ruồi muỗi một loại nỉ non. Thiên Ngân nuốt nước bọt, vừa rồi trong nháy mắt kia mềm mại làm hắn có ngắn ngủi mất tích. Ta mới vừa tỉnh thế thôi. Ta không phải cố ý, Tuyết Mai nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới tự mình lúc trước xích lóa trần chuồng cảm thấy khó xử bộ dáng. Tâm tức khắc như là nai con chuyển đến quay về đụng nhau. Người ngực còn đau phải không? Tốt một chút rồi sao? Thiên Ngân gượng gạo nhẹ gật đầu. Nói, không có việc gì, vừa rồi ta cũng không biết mình vì sao lại té xỉu. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không nhớ gì cả, giả vờ ngất không thành, cũng chỉ có thể cài mất trí nhớ. Hắn tin tưởng, dù cho Tuyết Mai biết rõ hắn là giả vờ, cũng sẽ không vạch trần. Quả nhiên, Tuyết Mai nghi hoặc nhìn Thiên Ngân, ngươi chân thực quên đi xảy ra chuyện gì. Thiên Ngân dùng sức nhẹ gật đầu, nói, ta chân thực quên đi. Ta chỉ là nhớ kỹ tự mình tu luyện thanh tỉnh về sau. Ngay tại giang ra thân thể, đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, liền cái gì cũng không biết. Tuyết Mai lườm hắn một cái, nói, coi như ngươi khôn khéo, mặc kệ ngươi là thật không nhớ rõ vẫn là chứa. Dù sao mới vừa rồi còn cũng có phía trước sự tình đều không cho nói ra. Nếu không... Thiên Ngân âm thầm gieo hò một tiếng, cuối cùng tại vượt qua cửa ải này, vội vàng tiếp lời nói, nếu không, liền trừng phạt ta tại ngựa cấp ngươi cưỡi tốt. Lúc nhỏ, hắn phụ thân lão Mã Lý thường xuyên dạng này đến đùa Thiên Ngân vui vẻ. Hắn theo bản năng đã nói ra đây, nói xong mới cảm giác được ngữ khí có chút mập mờ. Nhưng Tuyết Mai lại tựa hồ như không có phát giác. Đứng người lên, nói, tốt, kia ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ngươi có đói bụng không? Ta cấp ngươi đi làm ăn chút gì? Ngữ khí của nàng so trước kia nhu hòa rất nhiều. Kia ân cần thần thái tựa như thê tử tại hầu hạ trượng phu tựa. Sau đó mấy ngày, Thiên Ngân hưởng thụ lấy trước kia chưa từng có sinh hoạt. Hắn nhiều lần hướng Tuyết Mai biểu thị mình đã không có việc gì. Nhưng Tuyết Mai lại khăng khăng để hắn nằm trên giường nghỉ ngơi. Liền ăn uống đều không cho hắn xuống giường. Đối chiếu cố của hắn từng ly từng tí. Làm cho đến đây nhìn hắn đây mần cùng Tuyết Ân rất là hâm mộ. Tuyết Ân thậm chí có chút ghen tị nói. Hắn này muội muội đối hắn đều không có tốt như vậy quá. Tuyết Mai hỏa bạo tinh khí trọn vẹn biến mất. Chân chính thể hiện ra một cái nữ hài tử ôn nhu. Nàng cùng Thiên Ngân quan hệ trong đó cũng theo ban đầu cách ngăn biến đến thân mật rất nhiều. Nàng ôn nhu cũng cải biến Thiên Ngân đối nàng cách nhìn. Hai người chân chính thành hảo bằng hữu. Tại Tuyết Mai nhiều lần kiên trì xuống. Thiên Ngân cuối cùng tại đạt được lên giường ngủ đặc quyền. Đương nhiên, Tuyết Mai cũng như nhau trên giường ngủ. Giữa hai người, chỉ dùng một đầu chăn lông ngăn cách thế thôi. Chính như Tuyết Mai nói, Thiên Ngân ở phương diện này nhát gan rất, đặc biệt là biết Tuyết Mai là xử nữ về sau. Lúc đang ngủ cơ hồ đều tại bên giường, chỉ sợ không cẩn thận đụng phải trọn vẹn tại hơn một mét bên ngoài Tuyết Mai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.